lại không tiện mỉa mai cho hả giận. Lại thấy Hoàng Dung lấy tay ra hiệu tới mức lời hay như ngọc, ăn nói sắc bén, mình không thể nào cãi được nàng, chỉ còn cách ngấm ngầm nghiến răng nghiến lợi đợi Quách Hoàng hai người lên bờ sông mới vào khoang thuyền hạ giọng chửi bới. Ăn cơm xong, Quách Hoàng hai người ngồi hóng mát dưới gốc cây trước nhà người thôn dân. Quách Tĩnh nói, không biết tại sao quyển sách này của thượng quan ban chủ lại lọt vào tay Cựu Thiên Trượng, y lấy thì có ích gì chứ. Hoàng Dung nói, tướng mạo của lão già lừa đảo ấy giống hệt như người em của y. Muốn ăn trộm quyển sách này hoàn toàn không khó. Y ra ngoài khoe khoang ban chủ tự học thật rành công việc trong bang để khỏi bị người ta phát giác đó mà. Lát sau lại nói, thật không ngờ Khúc Linh Phong, Khúc Sư Ca lúc vô ý lại lập được công lớn. Quách Tĩnh ngạc nhiên không hiểu. Hoàng Dung nói, bộ di thư của Vũ Mục vốn giấu trong động đá sau thác nước cạnh Thúy Hàng Đường trong đại nội, thượng quan Kiếm Nam đã lấy trộm. Bức tranh y vẽ tự nhiên là để vào chỗ vốn đặt sách, đúng không? Quách Tĩnh gật đầu nói, không sai. Hoàng Dung nói, sau khi Khúc Sư Ca bị đuổi khỏi đảo Đào Hoa, biết cha ta thích những thứ thư họa cổ ngoạn, lại nghĩ những thứ kỳ trân dị bảo trong thiên hạ thì tự nhiên là trong hoàng cung có nhiều nhất, bèn mạo hiểm vào cung trộm được không ít danh họa thủ thư. Quách Tĩnh nói chen vào, à phải rồi, Khúc Sư Ca của cô á đem bức họa ấy cùng những thư họa trộm được giấu trong mật thất ở thôn Ngưu Gia định tặng cha cô, nhưng không may bị thị vệ trong cung giết chết. Đến khi gã gian tặc Hoàng Nhan Hồng Liệt tới hoàng cung, không những không thấy bộ di thư của Vũ Mục, mà ngay cả bức tranh chỉ dẫn đầu mối cũng không còn nữa. Ừ, nếu sớm biết chuyện này thì chúng ta cũng không cần liều mạng cản trở ở cửa động đá sau thác nước trong cung. Ta cũng không bị lão độc vật đã thương, cô cũng không phải vất vả 7 ngày 7 đêm như vậy. Hoàng Dung nói vậy cũng không đúng. Nếu ngươi không dưỡng thương trong mật thất ở thôn Ngưu Gia thì làm sao nhìn thấy được bức họa ấy, làm sao? Nàng nghĩ tới chuyện gặp Hoa Tranh ở thôn Ngưu Gia không kìm được nỗi buồn bã, qua một lúc mới nói, không biết cha hiện giờ ra sao. Ngẩng đầu nhìn dần trăng non ở chân trời khẽ nói, sắp tới trung thu rồi, sau cuộc tỷ võ trên lầu Yên Vũ ở Gia Hưng, ngươi sẽ trở về Đại Mạc Mông Cổ phải không? Quách Tĩnh nói, không, trước hết á, ta phải giết gã gian tặc Hoàng Nhan Hồng Liệt, trả thù cho cha ta và Dương Thúc Thúc. Hoàng Dung ngưng thần nhìn trăng, nói, giết y xong rồi, làm gì nữa? Quách Tĩnh nói, còn nhiều việc lắm á, phải chữa thương cho sư phụ nè, phải mời Chu đại ca tới đầm tối gặp anh cô nè, rồi phải tới nhà 6 vị sư phụ thăm hỏi từng nhà, lại phải tìm được phần mộ của cha ta nữa. Hoàng Dung nói, sau khi làm xong hết tất cả những chuyện ấy thì ngươi sẽ trở về Mông Cổ phải không? Quách Tĩnh không nói được, lại không thể không nói, quả thật cũng không biết nên làm sao là tốt. Hoàng Dung chợt cười nói, ta thật ngốc quá, cứ nghĩ tới chuyện đó làm gì chứ? Hãy nhân lúc chúng ta còn ở chung một chỗ, sung sướng được một khắc là hay một khắc. Thời gian qua một ngày là bớt đi một ngày. Chúng ta về thuyền, chọc ghẹo gã chủ thuyền câm kia cho vui. Hai người trở về thuyền, chủ thuyền và hai gã trẻ tuổi đã ngủ yên. Quách Tĩnh ghé tai Hoàng Dung nói, cô ngủ đi, để ta để ý bọn họ cho. Hoàng Dung hạ giọng nói, ta chỉ cho ngươi mấy cách dùng tay ra hiệu để chữa gã câm, sáng mai ngươi làm cho y xem nha. Quách Tĩnh nói, sao cô không làm? Hoàng Dung cười khẽ nói,

Chiếc thuyền kia bẻ lái qua một bên, đám phu chèo thuyền trên sông và đám phu kéo thuyền ven núi cùng bật tiếng la lớn. Quá Tĩnh dùng hết sức ném một cái mỏ neo sắt bay ra đập vào đầu chiếc thuyền kia. Mỗi chiếc thuyền kia được mấy trăm trượng dây mây bó chặt uốn cong như cán cung. Cái mỏ neo sắt đập mạnh tới, chát một tiếng lớn, gãy thành hai mảnh. Mấy mươi người phu kéo thuyền đang ra sức kéo, đột nhiên dây kéo lỏng ra đều ngã lăn xuống đất. Chiếc thuyền lập tức như con diều đứt dây, xoay mau mấy vòng trên mặt nước rồi lập tức lái trước mũi sau trôi mau về phía hạ du. Mọi người lại càng bật tiếng la hoảng. Trong chớp mắt, tiếng người kêu, tiếng nước xéo đã hòa lẫn vào nhau ở hẻm núi. Người chủ thuyền con bất ngờ hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, bật tiếng la lớn: "Cứu mạng, trời ơi, cứu, cứu mạng!" Hoàng Dung cười nói: "Ha, người câm mà biết nói hả? Đúng là chuyện lạ trong thiên hạ." Quá Tĩnh ném ra một cái neo, trong tay vẫn còn một cái, chỉ thấy thuyền mình cùng thuyền kia song song lướt xuống dưới, khoảng cách rất gần. Lúc ấy hít sâu một hơi, hai tay quay cái mỏ neo mấy cái, thân hình cũng liên tiếp xoay ba vòng, nửa vận kình, nửa mượn lực, cái mỏ neo bay khỏi tay đánh vào bánh lái chiếc thuyền kia.